mà Nhạc Thành dùng Khốn Tiên Tháp vây hãm thập tứ hộ pháp, hồng mang vô cùng lớn cuồn cuộn tấn công về phía Hỏa Yên, lập tức hắc mang hiện lên vô cùng, một luồng vô thượng chân hỏa bao quanh hắc vụ. Sọ ẹt xoẹt, đúng vào lúc này, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện, Nhạc Thành đã bị vây quanh vô thượng Khốn Tiên Tháp, mà cung điện lúc này đã bao trùm một luồng hồng sắc như châu nhạn, trực tiếp thôn phệ vô thượng của Nhạc Thành. Tại sao lại như vậy? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn hạt châu màu đỏ thôn phệ vô thượng chân hỏa của mình, hắn vội vàng biến đổi thủ ấn trong tay, nhanh chóng thu vào vô thượng Khốn Tiên Tháp, điều này quả khiến Nhạc Thành giật mình không ít, hắn không thể tin nổi, vô thượng chân hỏa của mình lại có thể dễ dàng bị thôn phệ như vậy. Vô thượng chân hỏa không bằng tam vị chân hỏa của tiên giới nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Ngao, lúc Nhạc Thành thu hồi vô thượng Khốn Tiên Tháp lại thì có một tiếng rít gào trên không, hai hỏa hồng ngũ sắc chảo hỏa long xoay tròn, chỉ thấy thân hình này khoảng chừng vài trăm mét, đầu giống như hươu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, toàn thân một màn hỏa diễm chói mắt tràn ngập ở trên không. Cột đá này là hai hỏa long. Nhạc Thành mỉm cười nhìn hỏa long trước mắt, thập tam và thập tứ hộ pháp cũng ngẩng mặt nhìn hỏa long trên không trung mà quên công kích Nhạc Thành. Đây không phải là hỏa long mà thú, đây không giống như ở trên Huyền Thiên Đại Lục. Nhạc Thành thì thào nói từ đáy lòng, xoẹt, một, gocchuyenaudio.com, hỏa diễm cự đại từ trong hỏa long phun ra, dĩ nhiên là công kích về phía ba người, ngay lập tức một hỏa long khác cũng phun ra một hỏa diễm vô cùng lớn tập kích tới. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Thành vội vàng bố trí một đạo cương quyền chân khí, nhanh chóng né tránh vào bên trong. Cách chương.